nay cảnh giới đột nhiên tăng, tiến bộ mau chóng, nhưng hắn cảm chương 190, thứ mới, học sinh mới. 2. Như mây ngày trước nữa. Chuyện đầu tiên phải làm, đó là tìm được phương pháp ứng đối Hạo Thiên Thần Huy. Web Ninh Khuyết hỏi, sư huynh có một thứ không biết có thể làm hay không? Lục sư huynh đời này chỉ thích làm ông đồ vật, hơn nữa hắn biết vị tiểu sư đệ này trong hang thường xuyên có những ý nghĩ kỳ diệu không thể tưởng tượng, nghe lời này liền cao hứng hẳn lên, nói. Ngươi thiết kế, hàn là không tính vậy. Ninh Khuyết có chút do dự, giơ lên hai tay nắm hờ trên không, đặt ở trên mắt mình, thấp giọng bắt đầu kể thứ kia đại khái là bộ dáng gì, lại có gì đặc thù. Nghe Ninh Khuyết kể, lục sư huynh tự hỏi một lát sau đó tiếc nuối lắc lắc đầu, nói. So với thanh đao kia dễ làm hơn nhiều, không có chỗ nào đặc thù, cũng không có gì khó, 10 ngày liền có thể làm ra, đến lúc đó ngươi xuất quan nhận lại đao thuận đường mang đi là được. Sau khi tiễn bước lục sư huynh, Ninh Khuyết ngồi ở cửa hang, chống cắm nhìn bóng người tang tang ở hành lang chú mưa bận rộn, bỗng nhiên nở nụ cười, cười có chút đắc ý, lục sư huynh cảm thấy thứ đó quá mức đơn giản, không có tính khiêu chiến gì, cho nên cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng Ninh Khuyết lại rất cao hứng, bởi vì thứ đó nếu thật có thể đối phó Hạo Thiên Thần Huy, như vậy tang tang làm truyền nhân của Quang Minh Thần Tọa cho dù biết thần thuật nghĩ hẳn cũng không thể là đối thủ của hắn. Có thể ở trong chiến đấu cùng đạo sĩ Tây Lăng Thần Điện thắng được, hoặc là nói nhưng có thể ở trong so đấu cùng tiểu thị nữ nhà mình thắng được, hoặc là nói giữ được tôn nghiêm của nam nhân cùng với tộc trưởng, đối với Ninh Khuyết mà nói, đây mới là việc quan trọng nhất. Hộ đương giữ được mạng nhỏ, nhiên là chuyện rất quan trọng, nhà cỏ bên sườn dốc sửa chữa đổi mới hoàn dây leo cành nhỏ theo gió khe lay động rất nhiều, đột nhiên có thêm rất nhiều sống. Tuyệt bích đẹp hơn cảnh khác, khí thức của con theo tang tang lang bạc các sư huynh đã đến, khiến loại cô độc bị thế giới vứt bỏ thấy tâm cảnh Ninh Khuyết bình tĩnh hơn rất nhiều, vẫn đọc sách minh tưởng dưỡng khí yên lặng suy nghĩ, không buồn mấu chốt nhất vẫn là tâm tính chuyển biến, lục sư huynh lúc rời khỏi rất tùy ý nói hắn để lúc phá quan nhận lại đao thuận đường lấy đi sự vật như vậy, hắn chưa bởi vì câu này mà có bất cứ hối tiếc gì, rất tự nhiên đáp ứng, bởi vì hắn đã nghĩ thông, nếu đêm đó đã hạ quyết tâm đối với tang tang, như vậy 3 tháng sau nếu thật không thể nghĩ ra phương pháp phá giải cấm chế phô tử bày ra trực tiếp đem hạo nhiên khí trong cơ thể hủy là được. Nhận biết hoặc tế lại ẩn chứa tuyệt quyết cứng đầu rất đáng sợ, tâm cảnh người thường căn bản không thể thừa nhận loại thống khổ này, nhưng Ninh Khuyết có thể. Nói quyết định này nhìn như đơn giản, trên thực bởi vì hắn có thể cho nên hắn bây giờ có thể bình tĩnh thong dong. Lúc bị nhốt trong hang ngày thứ 21, Tam Sư Tỷ Dư Liêm theo ước định đến thay hắn giải này, bên cạnh nàng có thêm một bóng người xinh đẹp tương tự. Gian, N nghi vấn giảng bài, chỉ là một lần Ninh Khuyết nhìn dung nhan Đường Tiểu Đường tính trẻ con chưa hết kinh ngươi. Chẳng lẽ ta về sau phải gọi ngươi tiểu sư muội? Ngạc nói, ngươi thật ở lại thư viện chúng ta. Sư phụ thực thu Đường Tiểu Đường thanh thúy cười lên, nói. Có thêm tiểu sư muội chẳng lẽ không được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, web Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miu Ni Ninh Khuyết nói. Ta bây giờ là bị nhốt vách núi, đương nhiên không thể có thêm tiểu sư muội, nghĩ liền cảm thấy có chút phát nghẹt, nếu ngươi lại hát hai câu dân ca người hoang, ta có thể sẽ hộc máu. Người bên ngoài hang không ai có thể nghe hiểu hắn oán giận hoặc là nói phun tào, dù là tang tang cũng không thể. Dư Liêm mỉm cười, nói, tiểu cô nương quá nghịch ngợm, còn không mau bái kiến tiểu sư thúc của ngươi. Ánh mắt Ninh Khuyết ở trên mặt sư thì cùng Đường Tiểu Đường qua lại di động, do dự một lát sau đó có chút không dám xác định hỏi. Đường Tiểu Đường cô ta, bái ở môn hạ sư tỷ, Dư Liêm bình tĩnh gật gật đầu, Ninh Khuyết cảm thấy chấn động, Đường Tiểu Đường chính là thiếu nữ ma tông, huynh trưởng Đường của nàng càng là thiên hạ hành tẩu ma tông đời này, thư viện vậy mà thực giữ nàng lại. Phải biết rằng vô luận là phu tử tự mình thu đồ đệ, hay là đệ tam sư thì thu nàng làm đệ tử trong mắt người đời đều là bằng chứng thư viện che chở ma tông. Dư Liêm nhìn Ninh Khuyết thản nhiên nói. Sư đệ ngươi từng gặp đệ tử này của ta cũng biết thận phận nó ở bên ngoài tận lực không cần chút đặc thù cho nên ngày sau nếu chuyện thư viện thu mộ tới thế gian tất nhiên sẽ thần điện cùng thiên hạ nghiệt ma tông làm đồ đệ truyền một trận sóng to gió lớn Tây Lăng thiên tín đồ khẳng định sẽ không vạn này xảy ra. Thư viện cho dù cường đại không ai bì nổi như thế nào nữa cũng không thể chiến thắng toàn bộ thế giới cùng với Hạo Thiên Thần Huy không chỗ nào không có trong thế giới này nếu không năm đó lại nào sẽ phát sinh những chuyện kia. Dori Ninh Khuyết nghĩ hạo nhiên khí trong cơ thể mình, nghĩ tiểu sư thúc gặp thiên phạt mà chết trầm mặc một lát sau đó nhìn tam sư tỷ vẻ mặt ngưng trọng nói. Lẽ ra nên như vậy, hắn nhìn phía Đường Tiểu Đường, phát hiện trên khuôn mặt non nớt của thiếu nữ vẻ mặt thản nhiên tựa như căn bản không biết mình ở thư viện cầu học sẽ mang đến cho mọi người trong ngọn núi lớn này bao nhiêu phiền toái cùng nguy hiểm. hắn vốn định nhắc nhở nàng vài câu, nhưng nghĩ mình đã nhập ma, đã mang đến cho thư viện rất nhiều phiền toái chưa triển khai, làm sư phụ không thể không đem mình nhốt ở đây, không khỏi tự giễu cười. Đạo sĩ Diệp Hồng Ngư cùng ca ca nàng, vị chi thủ quan thiên hạ hành tẩu kia đều từng thấy bộ dáng Đường Tiểu Đường, về sau phải cảnh giác cẩn thận tận lực bớt để cho cô ấy rời khỏi thư viện. Ninh Khuyết nhắc nhở Dư Liêm, Dư Liêm bình tĩnh nói, nha đầu kia đã bái đến môn hạ ta, như vậy nếu không thể giết chết Diệp Hồng Ngư, lại nào có tư cách rời khỏi thư viện. Nghe phen đối thoại này, Đường Tiểu Đường mở to mắt hoang mang hỏi. Nhưng ta khi đó luôn là lấy đuôi cáo che mặt, bọn họ sao có thể nhận ra ta? Chấm, Dư Liêm nhìn đệ tử mình mới thu từ tốn nói. Mỗi người đều có dấu vết độc đáo của mình, hơn nữa đối với thể lý giải là hương vị. Tu hành mà nói, người con Ninh Khuyết chưa tham dự đến trong thảo luận, trầm mặc ngồi ở trong hang, biểu cảm trên mặt bình tĩnh, trong lòng lại bởi vì câu nói kia lúc trước của Tam Sư Tỷ mà nhấc lên từng trận gợn sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan web năm đó lúc hắn vẫn là đệ tử tiền viện bình thường, từng ở trong kiểm lâm cùng Dư Liêm gặp nhau, Dư Liêm sau khi biết hắn muốn vào thư viện tầng lầu 2 toát ra ý tử không tán thành, hơn nữa tỏ vẻ nếu hắn từ bỏ tiến vào thư viện tầng lầu 2, như vậy nàng có thể giới thiệu một vị cường giả không kém gì Liễu Bạch làm sư phụ của hắn. Cách chương.